Tốt nhất con dề, chương 1386, ngươi ngủ một giấc ta liền trở lại. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Tiên Sinh, bọn hắn đã điều tra đến chúng ta lúc trước chọn tốt cái kia ba nhà quán rượu. Bách Nhân Đồ vội vàng đem trong tay điện thoại đưa về phía Lâm Vũ, ồ, đã trễ thế này, bọn hắn còn tại điều tra. Lâm Vũ hơi có chút giật mình, nhất là khi nhìn đến trên màn hình điện thoại di động rạng sáng 2 giờ thời gian về sau, tỏ ra cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới đám người này vậy mà như thế cấp thiết muốn bắt hắn cho bắt tới. Đúng vậy à, 18 nhà khách sạn, bọn hắn đã điều tra qua 11 nhà. Bách Nhân Đồ trầm giọng nói ra, tiếp theo chỉ vào trên điện thoại di động hình ảnh nói ra. Ngay tại vừa vặn, bọn hắn cái này hai đám người, cơ hồ là đồng thời tìm được chúng ta lúc trước chọn tốt thích hợp động thủ ba nhà trong khách sạn hai nhà. Lâm Vũ tập trung nhìn vào, phát hiện trên màn hình biểu hiện hai cái hình ảnh, đúng là bọn hắn lựa chọn ra ba nhà trong khách sạn hai nhà, lúc này hai nhà trước tiểu điếm đài trước mặt đều tụ lấy hai nhóm người, cùng xế chiều hôm nay bọn hắn nhìn thấy cái kia nhóm người trang phục không sai biệt lắm, đều là mặc thẳng Âu phục cùng giày da, nhìn có chút giống thương vụ nhân sĩ. Tại nước Mỹ, cách ăn mặc thành bộ dáng này, có lợi cho bọn hắn hành động. Tiên sinh, Abler ngay tại dưới lầu cùng hai nhà này khách sạn người phụ trách duy trì liên hệ, ta đi lên cùng ngài xin chỉ thị, hai nhà này khách sạn, chúng ta lựa chọn cái kia một nhà động thủ. Abler gấp giọng hướng Lâm Vũ hỏi, bọn hắn lúc trước chọn lựa ra ba nhà khách sạn thời điểm, là nghĩ đến đối phương trước lục soát nhà kia ngay tại nhà kia động thủ, không nghĩ tới bây giờ vậy mà lại xuất hiện loại này trùng hợp, hai nhà khách sạn cơ hồ là tại đồng thời nhận đám người này điều tra, cho nên cần muốn Lâm Vũ làm cơ quyết đoán, tuyển ra một nhà thích hợp nhất động thủ. Cái này một nhà đi, Lâm Vũ cơ hồ không có thời gian làm quá nhiều suy nghĩ, chỉ màn hình bên phải một nhà, trầm giọng nói ra. Nhà này khách sạn mặc dù vị trí so ra mà nói không tính vắng vẻ thế nhưng hắn cấu tạo càng thích hợp chúng ta hành động, phòng cháy cửa cuốn một khi buông ra, lại thêm có thể bảo đảm những người này không cách nào chạy đi. Tốt, ta vậy liền xuống dưới thông chi Abler tiên sinh. Bách Nhân Đồ nói xong cấp tốc là vọt tới đầu bậc thang, ấn được thang lầu lan can, trực tiếp một cái xoay người từ lầu 2 nhảy xuống, hơn nữa lúc rơi xuống đất sau đó, không có phát ra bất luận cái gì vang động, đối với ở phòng khách tay cầm hai bộ điện thoại Abler dựng lên cái hai tay thế Abler gật đầu một cái, tiếp theo cúp máy bên trong một chiếc điện thoại, trầm giọng hướng một bộ khác điện thoại đầu kia phân phó vài tiếng. Khuê Mộc Lang đại ca chuẩn bị xuất phát. Lâm Vũ một bên nhìn xem trên điện thoại di động hình ảnh theo dõi, một bên kêu Khuê Mộc Lang đi xuống dưới, sắc mặt lạnh lùng, trong mắt hiện ra một tầng hưng phấn cùng sát ý, đám người này thật là sẽ thay hắn chọn thời gian, hiện tại cái này đoạn thời gian, đường đi người bên trên xe thưa thớt tuyệt phần lớn người đều đã tiến nhập mộng đẹp thích hợp nhất động thủ. Đám người này cấp thiết muốn đem Lâm Vũ bắt tới giải quyết hết thế nhưng bọn hắn vạn vạn sẽ không nghĩ tới, chính là bởi vì phần này bức thiết cũng tống táng chính bọn hắn. Ta cũng sớm đã chuẩn bị xong, tông chủ, Khuê Mộc Lang trầm giọng nói ra, hắn cũng sớm đã làm xong bất cứ lúc nào động thủ chuẩn bị. Góc truyện audio.com, cái gì, xảy ra chuyện gì? Ngay tại Lâm Vũ đi đến đầu bậc thang nháy mắt, Annie đột nhiên mặc một bộ ngắn kiểu đai đeo váy ngủ, lắp hai đầu trắng nõn đôi chân dài từ trong phòng chạy ra, thụy nhãn mông lung hướng Lâm Vũ hỏi. Không có việc gì, trở về ngủ đi. Lâm Vũ ôn hòa cười một tiếng, nói ra. Ngươi ngủ một giấc ta liền trở lại, lúc trở về thuận tiện mang cho ngươi bữa sáng. Annie nghe được Lâm Vũ lời này trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết rõ Lâm Vũ đây là muốn xuất phát hành động, cả người trong nháy mắt thanh tỉnh lại, trong mắt lóe lên một luồng nồng đậm vẻ lo lắng, há to miệng muốn nói cái gì, bất quá cuối cùng vẫn là đem đến miệng lời nói nuốt xuống, chớp sáng long lanh ánh mắt nhẹ nói. Ta không ngủ, ta ngay tại phòng khách ngồi chờ ngươi trở về, chờ ngươi mang bữa sáng cho ta ăn, ta muốn ăn thịt muối sandwich phối cà phê. Ha ha, không có vấn đề. Lâm Vũ thoải mái cười một tiếng, tiếp theo cùng Bách Nhân Đồ như vậy, tay vịn thang lầu lan can một cái xoay người, nhảy tới dưới lầu, đồng dạng không có phát ra một chút tiếng vang. Phía sau Annie trên mặt yên lặng tiêu tán không thấy, trong mắt trong lúc đó chứa đầy nước mắt nhẹ nói. Ngươi nhất định phải còn sống trở về, nhất định phải. Hà tiên sinh, ta đã cùng ngài lựa chọn nhà này khách sạn người phụ trách đã phân phó. Dưới lầu Abler nhìn thấy Lâm Vũ sau đó vội vàng nghênh đón tới, nói ra. Dựa theo ngài cùng ta bàn giao, ta để cho người phụ trách cho bọn hắn thả một cái bom khói. Hơn nữa người phụ trách đã đeo lên máy nghe trộm, chúng ta hẳn là lập tức liền có thể nghe được bọn hắn đối thoại. Abler tiên sinh cùng ngài hợp tác thật là vui sướng đến cực điểm. Lâm Vũ nghe được Abler lời này nhịn không được tán thưởng một tiếng, hỏi tiếp. Giúp chúng ta chuẩn bị kỹ càng xe sao? Chuẩn bị xong, tài xế đã lái xe chờ ở cửa, các ngươi có thể bất cứ lúc nào xuất phát. Abler vội vàng nói, hắn đã sớm đem hết thảy công tác chuẩn bị thỏa đáng. Tốt, đã như vậy, hiện tại đã không cần sốt ruột, xem trước một chút đám người này có thể hay không mắc câu đi. Lâm Vũ không có vội vã hiện tại liền xuất phát, mà là sắc mặt ngưng trọng nhìn qua màn hình điện thoại di động, cần trước xác định đám người này có thể hay không sẽ lên câu, rốt cuộc đám người này tính cảnh giác muốn cao hơn nhiều thường nhân, bọn hắn kế hoạch mặc dù 10 phần chu đáo chặt chẽ thế nhưng cũng không dám nói 100% liền có thể thành công. Abler, Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lang ba người cũng vội vàng đem ánh mắt nhắm ngay Lâm Vũ trong tay điện thoại, Abler nhẹ nhàng ở trên màn ảnh điểm một cái, tiếp theo tùy tiện nghe được trong ống nghe truyền đến. Sàn sạt, âm thanh, lúc này trên tấm hình, mấy tên thân mang Âu phục nam tử chính chờ ở trước đài, thần tình trên mặt mang theo vài phần không kiên nhẫn, hướng trước đài nhân viên công tác phát ra bực tức. Không có ý thức ta là cái này quản lý, để cho các vị đợi lâu, ta vừa rồi tại phía sau nghỉ ngơi. Lúc này điện thoại ống nghe truyền đến thanh âm, đồng thời, hình ảnh theo dõi bên trong, một tên thân mang Âu phục nam tử tóc vàng xuất hiện ở trước đài bên trong, dùng một ngụm lưu loát Anh ngữ khách khí hướng mấy tên Âu phục nam tử hỏi. Các vị muốn nghe ngóng vị này Hà tiên sinh, là các ngươi bạn bè sao? Không hề nghi ngờ, đây chính là vừa rồi cho Abler gọi điện thoại báo tin khách sạn người phụ trách. Không sai, chúng ta là Hà tiên sinh bạn bè, rất tốt bạn bè. Góc truyện audio.com Đầu lĩnh một tên tướng mạo hơi có vẻ hung ác nam tử cũng dùng tiếng Anh nói ra. Ngươi một mực nói cho chúng ta, hắn phải chăng tại nhà này khách sạn là được, hắn điện thoại di động quay xong, ta một thời hai người hệ không lên hắn. Nói xong hung ác nam tử lấy ra một cái thẻ, nói ra. Không cần lo lắng, ta không phải người xấu, ta là các ngươi khách sạn hội viên. À, nguyên lai ngài là chúng ta khách sạn tôn quý hội viên, không có ý thức thất lễ ta vậy liền giúp ngài thẩm tra. Nam tử tóc vàng căn bản đều không có nghiệm chứng hội viên thật giả, thuận nước đẩy thuyền tìm kiếm lên trong máy vi tính tư liệu, cau mày nói ra. Chúng ta khách sạn mấy ngày nay xác thực có mấy đám người hoa vào ở thế nhưng cũng không có để cho Hà gia vinh người. Không có là được rồi, hắn không có như vậy ngu xuẩn, khẳng định không thể nào dùng chính mình danh tự làm vào ở, tướng mạo hung ác nam tử chuyện đương nhiên nói ra. Ta cho ngươi xem phía dưới hắn ảnh chụp đi. Nói xong hắn tùy tiện lấy điện thoại cầm tay ra, tìm kiếm ra một tấm hình đưa cho nam tử tóc vàng, trầm giọng nói ra. Ngươi cần phải nhìn cho kỹ, tuyệt đối đừng nhận sai. Nam tử tóc vàng tiếp nhận trong tay hắn điện thoại sau nhìn chỉ chốc lát, tiếp theo lông mày nhíu chặt, nói ra. Cái này người tướng mạo tốt quen mặt a, ta tốt. Giống như gặp qua, ngươi gặp qua, tướng mạo hung ác nam tử nghe nói như thế lập tức kích động không thôi, một cái xé lại nam tử tóc vàng cổ áo, trầm giọng nói ra. Ngươi xác định cách chương.